Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là một câu nói mà thôi, cũng đáng để em tức giận sao? Hàn Thanh có chút bất đắc dĩ nhìn cô ấy cười. Mau đi đến đây. Tiểu Nhan vẫn đứng ở chỗ đó, cũng không đi qua. Sau khi cô ấy nghe thấy anh ta nói xong, biểu lộ trên mặt lại càng khó chịu. Không phải vấn đề của câu nói này, chỉ là anh thật sự giống như căn bản không có coi em thành người một nhà. Nếu như đã là người một nhà, thì làm sao anh ta lại cùng cô ấy nói đến phiền phức chứ? Hàn Thanh không nói gì, Tiểu Nhan cho rằng anh ta không còn lời nào để nói, đợi một lát thế mà phát hiện ra Hàn Thanh đang chuẩn bị xuống giường, dọa cô ấy kêu to một tiếng, bước nhanh đi qua dìu anh ta. Chấm, vừa rồi anh không nghe nhưng lời bác sĩ vừa mới nói cay sao? Đã nói anh nên tạm thời nằm trên giường nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, làm sao vừa mới nói xong thì anh đã quên rồi? Anh không muốn cái thân thể này của anh nữa hay sao? Anh chưa quên. Hàn Thanh nắm chặt lấy cánh tay trắng nõn nhỏ nhắn của cô ấy, trên tay còn dùng sức kéo cô ấy tiến trong ngực của anh ta. Tiểu Nhan sốt ruột muốn đứng dậy, Hàn Thanh dứt khoát siết chặt lấy eo của cô ấy, gắt gao nhốt cô ấy trong địa bàn của anh ta, hơi thở của hai người hào quyện vào nhau. Chỉ là muốn nói chuyện với em, nhưng mà em cách anh quá xa, em lại không nguyện ý đi đến đây, cho nên anh không thể làm gì khác hơn là tự mình kéo em qua đây. Lúc anh ta nói điều này, giọng nói trầm thấp trực tiếp chạm vào trái tim của Tiểu Nhan, trên mặt cô ấy vô thức nóng lên, lúc nói chuyện thì lực cũng đi theo yếu mấy phần. Em không phải không nguyện ý đi đến đó, em chỉ là... Chỉ là cái gì? Hàn Thanh lại cúi người xuống gần hơn, đôi mắt hơi nheo lại nhìn chằm chằm cô ấy. Chỉ là bởi vì anh nói chuyện quá mức khách khí, cho nên em đã tức giận với anh sao? Tiểu Nhan cắn môi dưới, muốn giải nương 1512, anh có... Thể nào hay không thích thế nhưng mà cũng không biết giải thích thế nào. Lúc trước cô ấy có chút khó chịu nhưng mà không đến mức tức giận về chuyện kia, chỉ là cảm xúc có chút không thoải mái mà thôi, nhưng mà chuyện này cũng không nghiêm trọng. Cho nên khi anh ta muốn xuống giường cô ấy đã không quan tâm đến bất cứ điều gì mà lập tức chạy đến đây. Nhưng mà bây giờ Hàn Thanh nói chuyện dáng vẻ hùng hổ dọa người, càng ngày càng đến gần, giống như hoàn toàn không dự định bỏ qua cho cô ấy. Đúng vậy sao? Được rồi, được rồi. Tiểu Nhan thấy vò đã mẻ cũng không sợ gì ngẩng đầu lên, thẳng thắn nói. À em chỉ cảm thấy anh nói chuyện quá khách khí, chúng ta đã là vợ chồng, em cũng đã thay anh sinh hai đứa bé, hôm qua anh vừa xảy ra chuyện em đã vội vàng chạy đến đây, thậm chí chính mình cũng đang bị thương cũng vẫn ở lại đây chăm sóc anh. Nhưng mà em làm những chuyện này cũng không phải là muốn anh phải cảm ơn em, mà bởi vì em lo lắng anh, là người vợ quan tâm đến chồng của mình. Cho nên, em không hy vọng em làm việc những việc này sẽ trở thành gánh nặng của anh, em cảm thấy chúng ta có thể coi đó là điều đương nhiên. Khi anh bị bệnh hoặc là lúc cảm thấy khó chịu, anh có thể đương nhiên gọi em đến trợ giúp anh, trái lại em cũng giống vậy. Vợ chồng không phải nên giúp đỡ nhau hay sao? Em đối em khách khí như vậy, khiến cho em lo lắng về sau. Lời sau cô ấy còn chưa kịp nói ra, thì đã bị ngón trỏ của Hàn Thanh đè lên trên môi, không có cơ hội nói ra. Em đừng lo lắng vớ vẩn. Hàn Thanh thở dài, giống như là vô lực không thể giải thích được, vuốt vuốt sau gáy cô ấy nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đã vì anh mà làm nhiều chuyện như vậy, anh cũng không phải cảm kích mà là đau lòng. Mặt khác nói những cái kia cũng không phải khách khí, mà là anh cũng không hy vọng em vì anh mà nỗ lực quá nhiều. Anh cũng là chồng của em, không phải cũng là ba của con em sao, vẫn nên chăm sóc mẹ con ba người các em, nhưng mà bây giờ anh không có hoàn thành trách nhiệm này, ngược lại làm cho em nhận lấy tổn thương còn thay anh chạy trước chạy sau. Hai người bọn họ có suy nghĩ riêng của hai người, thật ra đều là quan tâm đến đối phương mà thôi. Tiểu Nhan nghe tới nghe lui, cảm thấy suy nghĩ của hai người đều như thế, cũng cô ấy cũng không tiếp tục tranh luận nữa. Chỉ có thể lôi kéo tay của anh ta, thấp giọng nói. Em biết anh muốn chăm sóc chúng em nhưng mà thân thể của anh cũng không phải làm bằng sắt mà em cũng đã là người trưởng thành, em có thể chia sẻ. Hàn Thanh cười nhìn cô ấy. Cách chương.